thiếu soái, vợ ngài lại bỏ trốn. Chương 302, khó được tùy hứng, gocchuyenaudio.com, vũ hội có thể nói viên mãn. Tư Quỳnh Chi từ trên lầu xuống dưới, làm bộ dường như không có việc gì, vẫn luôn chống được đến khi vũ hội kết thúc mới lộ ra mệt mỏi. Nàng vô lực ngồi ở trên sofa, Lưu Chấn Chấn cũng chậm gì gì tỉnh lại. Sao lại thế này? Lưu Chấn Chấn xoa cái đầu đau đớn của mình, có chút mất trí nhớ. Hắn không nhớ rõ làm sao vậy. Lưu Chấn Chấn vừa vào cửa, còn không có thấy rõ ràng người ở trong phòng, đã bị Cố Khinh Chu từ sau lưng đánh ngất. Ký ức hắn dừng lại ở khoảnh khắc vào cửa, hoàn toàn không biết tình huống. Tư Mộ đi đến, Tư Quỳnh Chi bị sợ hãi, lập tức đứng lên, đưa Lưu Thiếu trở về. Tư Mộ quay qua phó quan nói. Phó quan mang theo Lưu Chấn Chấn xuống lầu. Tư Mộ ngồi ở trên sofa, bật lửa xì gà. Khói nhẹ bao phủ mặt mày thâm thúy của hắn, cái gì cũng thấy không rõ lắm. Tư Quỳnh Chi tay hơi hơi phát run. Nhị ca, nàng muốn giải thích, Tư Mộ lại ngắt lời nàng nói. Về sau không cần như vậy. Tư Quỳnh Chi chỉ kém khóc, nàng hối hận không phải vì thiết kế hãm hại Cố Khinh Chu, mà là vì bị Cố Khinh Chu dễ dàng xuyên qua. Đối phó Cố Khinh Chu cần đắc dụng thêm nghiêm cẩn biện pháp, nàng lần này quá mức khinh suất. Ở sâu trong nội tâm nàng, kỳ thật là đoan chắc Cố Khinh Chu cùng Ngụy Thanh Gia chi gian có mâu thuẫn, lại không nghĩ rằng Cố Khinh Chu có thể buông thành kiến đối với Ngụy Thanh Gia tạm thời cùng nàng hợp tác. Phương diện này, Tư Quỳnh Chi lòng dạ vĩnh viễn so ra kém Cố Khinh Chu. Người không thích Khinh Chu, Tư Mộ hỏi nàng, Tư Quỳnh Chi cắn răng, nói về Cố Khinh Chu Tư Quỳnh Chi là một lời khó nói hết. Nàng lần đầu tiên hại Cố Khinh Chu, lợi dụng bệnh tình của Nhan Thái Thái, kết quả làm cho Nhan gia căm hận nàng, người theo đuổi nàng, Nhan Nhất Nguyên thay lòng đổi dạ. Nàng lần thứ hai thiết kế Cố Khinh Chu, đồng hồ mất đi, làm phụ thân thiếu chút nữa đem nàng đưa đi quốc gia xa xôi, tương đương lưu đày nàng. Sau lại là mẫu thân nàng tốn số tiền lớn, lại cầu Cố Khinh Chu, phụ thân mới lưu lại nàng. Một lần kia Tư Quỳnh Chi không chỉ mất đi mặt mũi, còn mất thêm yêu thương của phụ thân, tổn thất thảm trọng. Lần này, nàng lại muốn lợi dụng mâu thuẫn của Cố Khinh Chu cùng Ngụy Thanh Gia chế tạo hiểu lầm, làm ca ca chán ghét Cố Khinh Chu, kết quả bị Cố Khinh Chu tính kế. Nhị ca ta không có không thích nàng. Tư Quỳnh Chi cảm giác nàng khả năng còn phải mất đi tín nhiệm của ca ca, trong lúc nhất thời trong lòng đau nhức hận không thể nhào qua đi ôm chân Tư Mộ. Quỳnh Chi, người thích nàng hay không thích nàng, kỳ thật không quan trọng. Tư Mộ nhàn nhạt nói. Tư Quỳnh Chi ngẩn người, khó hiểu ý gì, ngước mắt nhìn Tư Mộ. Tư Mộ hút thuốc, mặt mày thanh lãnh đến giống một cái đầm nước yên tĩnh không gợn sóng. Hắn thanh âm tứ bình bát ổn, không mang theo bất luận cảm tình gì. Ngươi là muội muội của ta, dù sao cũng phải gả đi ra ngoài. Tương lai cha mẹ trăm năm, ngươi không thích tàu tử, chúng ta có thể không tới hướng. Đây là uy hiếp, Tư Mộ ở cảnh cáo nàng, nếu nàng còn dám cùng Cố Khinh Chu đối nghịch, về sau nàng cũng đừng nghĩ nhà mẹ đẻ để nàng dựa vào. Tư Mộ liền không nhận nàng, cái muội muội này. Nhị ca, nghe Tư Mộ nói lời tuyệt tình như vậy, Tư Quỳnh Chi hoàn toàn rối loạn. Nàng không nghĩ tới, huynh trưởng coi nàng như chí bảo, sẽ nhẫn tâm như thế, giống như muốn cùng nàng ân đoạn nghĩa tuyệt. Tại sao lại như vậy? Hắn vì sao thiên vị một người ngoài? Tư Quỳnh Chi nhào qua ôm, gocchuyenaudio.com, lấy chân Tư Mộ, nhị ca, ngươi không thương ta sao? Ngươi cùng Cố Khinh Chu có cái quan hệ gì đâu, ta mới là muội muội của ngươi. Tư Mộ im lặng, đáy mắt thần sắc lại càng thêm thanh tuyệt, không có nửa phần độ ấm. Tư Quỳnh Chi nhìn sợ hãi. Quỳnh Chi, lúc ngươi làm những việc này, là đem ta xem là ca ca sao? Tư Mộ hỏi, không chờ Tư Quỳnh Chi trả lời, Tư Mộ thật mạnh đem nửa căn xì gà ấn ở gạt tàn thuốc, đứng dậy rời đi. Một màn này xảy ra Tư Quỳnh Chi hoàn toàn ngốc. Nàng nhớ tới mẫu thân nàng khôn khéo cường thế, lại riêng vấn đề về Ngụy Thanh Gia, sợ tay sợ chân, thậm chí lôi Cố Khinh Chu tới ngăn cản. Tư Quỳnh Chi ngay từ đầu không rõ, trong lòng có điểm hoài nghi mẫu thân ẩn nhẫn là dụng công vô nghĩa. Ngụy Thanh Gia thì làm sao? Mẫu thân đường đường đốc quân phu nhân thu thập nàng còn không dễ dàng sao? Cho tới bây giờ Tư Quỳnh Chi mới toàn bộ đã hiểu. Nàng lúc này mới cảm thấy, mẫu thân nàng cơ trí. Mặc kệ đối với trượng phu hay là nhi nữ, cách làm của mẫu thân vĩnh viễn đều là sáng suốt nhất. Tư Quỳnh Chi đi tìm Tư phu nhân khóc lóc kể lể. Nàng đem sự tình ngọn nguồn, nói cho Tư phu nhân. Tư phu nhân cũng tức giận Tư Quỳnh Chi hành động thiếu suy nghĩ, đồng thời lại đau lòng nữ nhi đang khóc như hoa lê, nhẹ nhàng vuốt ve tóc nàng. Nam nhân đều giống hài tử, đặc biệt là trên phương diện nữ nhân, ngươi càng cản trở hắn, hắn càng lén lút. Nếu là thật đem Cố Khinh Chu cưới tiến vào, ngươi cảm thấy nàng có thể áp ngươi sao? Người quá ngốc, Tư phu nhân nói, Tư Quỳnh Chi trước kia không hiểu, hiện tại toàn minh bạch. Mỗ mụ ta về sau đều nghe mẹ ta, không nên ảnh hưởng mẹ hành sự. Tư Quỳnh Chi khóc ròng nói, Tư phu nhân ôm nàng, nhẹ nhàng nói câu hào hai từ. Chỉ là Tư phu nhân trong lòng vẫn là có giận dữ. Tư Quỳnh Chi nháo như vậy, Cố Khinh Chu cùng Ngụy Thanh gia thậm chí Tư Mộ toàn bộ nổi lên cảnh giác. Nếu muốn đem bọn họ nắm trong tay, liền cần phải tiêu phí sức lực lớn hơn nữa. Tư phu nhân nhịn non nửa năm, đều bị Tư Quỳnh Chi rào hợp, nàng vừa tức vừa bất đắc dĩ. Tư Mộ tắc đích xác một đoạn thời gian dài không muốn nói chuyện với muội muội hắn. Thời tiết càng thêm nóng bức, Cố Khinh Chu mỗi ngày đều ở dưới lầu, bồi mấy vị di thái thái chơi bài. Nàng tốt nghiệp công khóa liền hoàn toàn ném tới bên cạnh, chỉ là ngẫu nhiên luyện dương cầm, đi biệt quán của Tư Hành bái chơi với Mộc Lan cùng Mộ Sơn. Tới đầu 7 tháng, trời nóng đến bốc khói, người ở Tư công quán đột nhiên gọi điện cho Cố Khinh Chu. Cố tiểu thư, ngài mau tới đi, lão thái thái có chút không thoải mái. Cố Khinh Chu lập tức đi đến Tư công quán, lão thái thái ho khan, trong đàm có máu. Tư công quán toàn bộ luống cuống, vây quanh Cố Khinh Chu nói. Lão thái thái đã ho khan 2 ngày, này giữa ngày hè, như thế nào lại ho khan? Cố Khinh Chu hỏi, nguyên bản là ăn chút đồ lạnh, lại ở đình hậu viện ngồi hóng gió, không phòng bị bà ngụ quên, chợp mắt một lát, lão thái thái liền có chút cảm mạo. Không nghĩ tới, không chỉ có hắt xì, còn ho khan. Mọi người mồm 5 miệng 10 nói, vẫn là đi thỉnh quân y đi, nhị thái thái nói, đừng chậm trễ. Tư đốc quân không ở trong thành, người ở Tư công quán đều có điểm hoảng, nhị thái thái giúp đỡ quyết định. Lão thái thái tín nhiệm Cố Khinh Chu, bọn họ liền đem Cố Khinh Chu mời tới. Bên ngoài là lung tung rối loạn, bên trong lão thái thái còn đang ho khan. Lúc Cố Khinh Chu đi vào, lão thái thái ho ra một ngụm. Góc truyện audio.com, huyết đàm, phun ở trên khăn, thuốc tây thấy hiệu quả mau, đi lấy chút thuốc ho tới. Cố Khinh Chu cũng nói. Nàng vừa nói, người của Tư công quán liền lập tức không khách khí vứt bỏ nàng, chạy nhanh đi thỉnh Tây y. Lão thái thái vừa nghe, sắc mặt khẽ biến, bọn họ thỉnh ngươi tới cũng là khuyên ta uống thuốc Tây. Nguyên lai, lão thái thái không chịu dùng thuốc Tây. Lần trước bệnh nặng, làm lão thái thái đối thuốc Tây giữ kín như bưng. Lão thái thái kéo tay Cố Khinh Chu lại, thanh âm ngắn ngủi suy yếu. Nói cho bọn họ không cần vội, ta là không uống thuốc Tây. Cái gì thuốc Tây, kỳ kỹ dâm xảo, không dùng được. Nhị thái thái khuyên, mỗ mụ, hiện tại mọi người đều tin Tây y, ta không tin, lão thái thái xưa nay thông tình đạt lý, vừa đến lúc sinh bệnh, liền phạm vào tính tình tiểu hài tử, ai khuyên đều không nghe. Lão thái thái, trước dùng chút thuốc Tây, lại chậm rãi dùng chung dược điều trị. Cố Khinh Chu cũng nói, lão thái thái lập tức hướng nàng cũng phát hỏa, ngươi cũng đi ra ngoài, các ngươi đều nghĩ ta là lão hồ đồ, Cố Khinh Chu chịu tai bay vạ gió. Khi Tư phu nhân mang theo bọn nhỏ lại đây, quân y đã tới rồi. Chẩn bệnh một phen, quân y nói lão thái thái là phế quản khuếch trương khạc ra máu, Cố Khinh Chu bắt mạch cũng cảm thấy là khạc ra máu. Nhìn như bệnh nhỏ, lại khó chữa khỏi nhất, hồ quân y có chút khó khăn, như thế nào không nhanh dùng dược đi. Lão thái thái không chịu uống, lão thái thái lại cáu kỉnh, Cố Khinh Chu kiến nghị dùng siro ho tây y chọc giận lão thái thái. Do đó, liền Cố Khinh Chu kiến nghị, lão thái thái cũng không nghe. Ta đây kê cho ngài chung dược, Cố Khinh Chu sửa lại lời nói, ta là không dám tin ngươi nói, ai biết ngươi có phải hay không đem thuốc Tây trộn lẫn ở bên trong. Lão thái thái nói, Cố Khinh Chu á khẩu không trả lời được, lão thái thái cơ trí như vậy, như thế nào nhiễm bệnh liền cố chấp thành như vậy. Đường muội Tư gia ở bên cạnh cùng Cố Khinh Chu nói thầm. Lão thái thái sinh bệnh tính cách phi thường cố chấp, hơn nữa tính tình rất lớn. Nàng lòng nghi ngờ nặng, một khi sinh nghi, sẽ không bao giờ nữa chịu tin này đó bác sĩ nữa, bao gồm Cố Khinh Chu. Ta cái dược gì cũng không uống. Lão thái thái giận dỗi, bệnh chết đảo cũng hảo, đỡ phải chướng mắt các ngươi. Khi bà nói lời này, nhìn tư phu nhân tức giận đến dạ dày đau. Lúc này, lão thái thái thật là không chút nào phân rõ phải trái, hơn nữa rất khắc nghiệt. Tư Mộ buổi tối mới đến, Cố Khinh Chu cũng ở. Cả ngày, nàng rất bận rộn, mệt đến đầy đầu mồ hôi, tóc mái ướt rầm rề tách ra, lộ ra cái trán trơn bóng. Ra sao, nhiều người ở đây như vậy, Tư Mộ lại chỉ hỏi Cố Khinh Chu. Không biết là nơi nào chọc bà hoài nghi chúng ta cho bà uống thuốc Tây, hiện tại cái gì cũng không chịu uống. Cố Khinh Chu nói, người không phải sớm tới sao, như thế nào không cho bà ăn chung dược. Tư Mộ hỏi, Cố Khinh Chu đối đãi vấn đề về dược của Trung Quốc và phương Tây thực lý trí, thuốc Tây ở vài bệnh tật thấy hiệu quả nhanh, đây là không thể nghi ngờ. lão thái thái tuổi này, tạng phủ vận hành không còn cường hãn nữa, thuốc tây khả năng hiệu quả càng tốt. Cố Khinh Chu cũng là lo lắng cho bà, không nghĩ, nàng nói sai một câu, lão thái thái hiện tại liền nàng cũng không tin. Ta lúc ấy cũng là nghĩ cho bệnh của bà, không nghĩ tới lão thái thái đối với thuốc tây thành kiến sâu như vậy. Cố Khinh Chu giải thích cho Tư Mộ nghe, lúc Tư Mộ đi vào, lão thái thái còn đang ho. Góc truyện audio.com, khan, lại khụ hai ngụm huyết, Cố Khinh Chu đi theo Tư Mộ nói, tổ mẫu, để Khinh Chu kê cho người một bộ trung dược được không? Nhà đầu này không biết bị ai thu mua, nàng kê trung dược khẳng định sẽ trộm đổi thành thuốc tây. Lão thái thái chắc chắn nói. Lời nói là nói Cố Khinh Chu, lại là nhằm vào Tư phu nhân, nói Tư phu nhân thu mua Cố Khinh Chu. Chuyện mẹ chồng nàng dâu oán hận chất chứa thật lâu, không phải một sớm một chiều có thể hóa giải, bằng không lão thái thái vì sao không ở đốc quân phủ. Tư Mộ cũng khó xử, khuyên bảo một lúc lâu, hiện tại tất cả người ở trong nhà, lão thái thái một cái cũng không tin. Phỏng chừng đến khi Tư Hành Bái trở về, nàng mới có thể nghe vào. Ngươi còn có biện pháp nào khác không? Tư Mộ hỏi Cố Khinh Chu. Cố Khinh Chu trầm ngâm, ta có một biện pháp nhỏ, không cho lão thái thái uống thuốc, cho nàng thoa ngoài da. Tư Mộ nhíu mày, hò khan có thể sử dụng thuốc thoa ngoài da sao? Ân, Tư Mộ đột nhiên liền đối trung y sinh ra hoài nghi linh tinh. Bất quá, đây chính là Cố Khinh Chu, không có bệnh nào nàng không am hiểu. Tựa như bệnh của Tư Mộ Cố Khinh Chu không phải cũng là thuốc đến bệnh trừ. Như thế nào thoa ngoài da? Tư Mộ hỏi, cách chương.